Độ ấm môi em, chương 18, sinh nhật, góc truyện audio.com. Sau khi nhìn xuyên qua mắt mèo thấy rõ người ngoài cửa là ai. Vũ Vãn hít một hơi sâu, kéo cánh cửa mở ra. Cậu còn chuyện gì nữa? Lúc này, người ấn chuông cửa, không phải người khác, chính là tên lắm chuyện Lục Thời Dập. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác lông vũ dáng dài qua đầu gối. Nhưng cũng chưa kéo khóa lên cho tử tế. Để lộ bộ vest đơn bạc bên trong, bây giờ đang trong đêm đại hàn, âm tới mười mấy độ, mà dường như cậu ta chẳng sợ lạnh chút nào. Lúc nãy em quên không nói với chị, thứ sáu tuần này là sinh nhật mẹ em, mẹ bảo em nhất định phải mời được chị đến tham dự tiệc chúc mừng. Vũ Vãn gật gật đầu, tỏ ý đã biết, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ nói, ngày mai tới công ty. Chị sẽ xem lại lịch trình mà thư ký Trình đã sắp xếp xem sao. Chị không cần xem đâu. Em đã xem qua hộ chị rồi. Thứ sáu này đáng lẽ chị có buổi hẹn gặp mặt với Tổng Giám đốc Walter vào buổi chiều. Nhưng đối phương tạm thời rời hẹn. Ngày hôm qua đã đổi lại lịch thành thứ hai tuần sau. Lục Thời Dập để lộ ra hàm răng trắng bóng. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà. Không có phóng viên truyền thông. Khách khứa tới dự đều là bạn bè với họ hàng thân thích thôi. Vũ Vãn nhướng mày, ai ya, hóa ra không phải là tới mời, mà là cậu đang trực tiếp thông báo. Đâu có, em đây thành tâm thành ý mời chị tới dự mà. Lục Thời Dập huy anh hoang đem cánh tay gác lên cánh cửa. Nhưng dựa vào, gương mặt tươi cười nói, mẹ em đã lâu lắm không gặp chị, ngàn vạn dặn dò rằng em nhất định phải mời được chị tới dự. Tô Lan là một người rất bận rộn, không phải ở nơi khác đóng phim, thì cũng là đang tham dự tiết mục ở một nơi nào đó. Quanh năm suốt tháng không có được mấy ngày ở Bắc Kinh. Lại muốn gặp một mặt một người cũng vô cùng bận rộn như Vũ Vãn. Thì quả thật không dễ dàng gì. Sinh nhật hôm nay của Tô Lan tuy không làm lớn, nhưng người thân cùng bạn bè mang theo luôn cả con cái tới tham dự tiệc. Nên Lục gia được dịp vô cùng náo nhiệt, hơn 5 giờ chiều, rốt cuộc cũng nhìn thấy con trai mang người đến. Tô Lan rất vui mừng, việc Lục Thời Dập chạy tới Vinh Quang làm việc, bà đã biết từ lâu. Bà kéo lấy tay Vũ Vãn, thân tình hỏi han, hỏi xem dạ dày cô đã tốt hơn chưa? Bữa sáng nhà nấu có hợp khẩu vị của cô không? Lại dặn dò cô nên chú ý chăm sóc bản thân mình. Còn nói con trai mình chạy tới làm trợ lý cho cô thật chỉ gây thêm phiền toái mà thôi. Lục Thời Dập phát hiện, Tô Lan nữ sĩ thật sự rất thích Vũ Vãn nha. Có Vũ Vãn, liền vứt luôn đứa con trai này ra sau đầu. Dường như hai người có nói mãi cũng không hết chuyện. Gặp ai cũng giới thiệu Vũ Vãn là con gái nuôi của mình. Mỗi khi khen Vũ Vãn một câu, kiểu gì cũng phải bôi xấu chính con trai mình hai câu. Đây là mẹ ruột gì chứ? Anh là nhặt được sao? Tôi đời này tiếc nuối lớn nhất đấy chính là không sinh được một cô con gái thông minh. Xinh đẹp như Tiểu Vãn, nên chỉ có thể nhận làm con nuôi mà thôi. Tô Lan than ngắn thở dài. Vô cùng tiếc nuối, tôi thật hy vọng Tiểu Vãn chính là khuê nữ do mình sinh ra. Có con trai ưu tú như Thời Dập, chị cũng đã rất có phúc khí rồi. Bạn bè cười an ủi. Ưu tú chỗ nào chứ, ngày nào cũng phớt lờ mẹ, từ nhỏ đến lớn toàn gây chuyện không thôi, có ngày nào tôi không đau tim đâu. Lục Thời Dập không nghe nổi nữa, ra vẻ ăn dấm nói, mẹ, mẹ không thể thừa nhận con trai mẹ ưu tú sao, ăn dấm, ghen tị, Tô Lan nữ sĩ thưởng cho anh chàng một ánh mắt xem thường. Con hãy ưu tú thật đi đã, rồi mẹ sẽ vui vẻ thừa nhận. Lục Thời Dập, con nhìn lại con xem, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Vãn khi 22 tuổi đã tiếp quản Vinh Quang. Nhìn lại mình đi, 23 rồi đấy. Qua cuối năm nay là 24 rồi, vẫn còn chưa làm nên trò trống gì đâu. Mẹ đẻ không chút khách khí đả kích. Lục Thời Dập, thật thương tâm, con trai ấy mà, phát triển chậm hơn con gái. Đúng thế, đàn ông con trai đều giống nhau phải qua 30 mới vững vàng. Tương lai Thời Dập nhất định sẽ vô cùng rộng mở, mấy người bạn bè thân thích nói thay cho Lục Thời Dập. cũng không biết tới 30 rồi, có thể tự đứng vững được hay không? Tô Lan cảm khái nói, thằng nhãi danh này, từ nhỏ tới giờ luôn luôn làm theo ý mình, lúc trước không cho nó xuất ngoại thì nhất nhất đòi đi du học. Đến khi tốt nghiệp, bảo nó về nước nó cũng chịu về, một hai phải làm cái gì đâu. Mẹ, Lục Thời Dập vội vàng đánh gãy lời nói của mẹ, việc anh mở một công ty đầu tư ở Mỹ, chưa bao giờ nói qua với Vu Vãn. Lúc trước tới Vinh Quang phỏng vấn, anh chỉ nói với Vu Vãn là mình đang là dân thất nghiệp. Muốn tới công ty của cô để rèn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc, nếu để Vu Vãn biết việc anh cũng có sự nghiệp của chính mình ở nước ngoài rồi. Nói không chừng, cô sẽ không để anh làm trợ lý bên cạnh nữa. Lục Thời Dập thấy hình như Vu Vãn vẫn chưa phát hiện ra điều gì thì thở phào nhẹ nhõm. Cầu mẹ xin tha, hôm nay là sinh nhật của mẹ, không phải hội nghị về con. Mẹ, chừa cho con chút thể diện chứ, da mặt con dày như vậy, con cần mẹ chừa cho sao? Vu Vãn thấy Lục Thời Dập bị mẹ đẻ đá kích ghê quá. Một phần cũng vui vẻ, nhưng vẫn thay anh chàng nói vài câu. Dì Tô, Thời Dập rất thông minh, cũng rất có năng lực, ở Vinh Quang trong khoảng thời gian này, cậu ấy hoàn thành được rất nhiều các hạng mục vô cùng xuất sắc. Cũng chia sẻ với cháu không ít công việc, Lục Thời Dập thấy Vu Vãn khen mình ở trước mặt mọi người thì trong lòng như nở hoa. Lập tức đắc ý nói với Tô Lan nữ sĩ, mẹ nghe thấy không, giám đốc của con cũng đang khen con đấy, con trai của mẹ rất ưu tú mà. Xem con chỉ có cái tiền đồ này. Tô Lan nữ sĩ lắc lắc đầu ghét bỏ. Tiểu Vãn a hát, con đừng khen nó, thằng nhãi này ấy mà được khen một cái nó liền vểnh cái đuôi lên tận trời. Sinh nhật Tô Lan, mời Vu Vãn, tất nhiên cũng mời Vu Mục. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, người cùng Lục Thời Dập ầm ĩ mấy ngày nay Vu Mục. Lúc này mới lưỡng thưởng tới muộn, Vu Vãn bị Tô Lan kéo tới phòng để đồ. Để xem vật phẩm quý hiếm mà bà mới mua được trong phiên đấu giá gần đây. Lục Thời Dập đã sớm bị Tô Lan nữ sĩ kéo đi xem qua, nên không có hứng thú đi cùng. Thấy Vu Mục tới thì anh cũng không cùng cậu ta so đo. Hào phóng tiến lên chào hỏi. Vu Mục nhìn thấy anh, đôi tay vẫn cắm trong túi quần, ra vẻ cao ngạo hừ một tiếng. Lão tử không thèm nói chuyện với kẻ lừa đảo. Ai là kẻ lừa đảo? Ai vừa mới cùng tao nói chuyện? Đấy chính là kẻ lừa đảo. Hừ, Lục Thời Dập khó hiểu. Tao lừa mày cái gì? Vu Mục vẫn là câu kia. Trong lòng mày hiểu rõ nhất. Nghe thấy lời này, Lục Thời Dập sao lại cảm thấy như mình đã lừa gạt tình cảm của cậu ta vậy? Lục Thời Dập cũng không biết tên gia hỏa này có bị chập dây thần kinh nào không nữa. Mù mờ chiến tranh lạnh với hắn ta mấy ngày nay. Hôm nay, anh nhất định phải moi được từ miệng Vu Mục ra lý do tại sao. Tiệc sinh nhật của Tô Lan, khách khứa được mời đều bạn bè và họ hàng thân thiết của Lục gia. Nên mọi người vô cùng thoải mái, đám trẻ con đều quen biết lẫn nhau, cùng nhau chơi đuổi bát, tiếng cười nói nô đùa tràn ngập khắp Lục gia. Không khí bữa tiệc vừa hài hòa vừa náo nhiệt, mấy tiểu tổ tông kia. Đừng chạy loạn, cẩn thận không va vào người khác. Bên này một người lớn lên tiếng nhắc nhở. Bên kia, trong đám mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bát, một tiểu tử chạy vọt lên thì đột nhiên va phải một người vừa từ trong phòng để đồ bước ra, chính là Vu Vãn. Vu Vãn nhanh tay bắt lấy cánh tay của đứa bé, mới cứu cậu ta khỏi cú ngã. Bỗng cô cảm thấy một cơn lạnh buốt từ bên hông truyền tới. Cúi đầu nhìn xuống, trong tay đứa bé đang cầm một cốc nước nho, mà lúc này, tất cả đều đã đổ vào quần áo cô rồi. Thực xin lỗi, con trai nhà tôi nghịch ngợm quá. Người nhà đứa bé thấy vậy, vội vàng chạy tới, nhận lỗi với Vu Vãn. Vu Vãn cười, nói không việc gì, người kia vẫn phê bình đứa bé một trận. Mau xin lỗi chị ấy đi. Đứa bé với cặp mắt trong veo đang ẩn ập nước, chị ơi. Thực xin lỗi, không phải em cố ý, được rồi. Chị tha lỗi cho em. Vu Vãn xoa xoa đầu đứa bé, còn rất dịu dàng lau nước mắt cho cậu ta. Em là tiểu nam tử Hán, phải kiên cường, không được khóc nha. Vâng, em không khóc. Đứa bé hít hít cái mũi, trả lời, quần áo vu vãn bị bẩn, tiếp tục mặc thì rất khó chịu, nhưng cô không mang một bộ quần áo nào khác. Tô Lan thì quyến luyến không muốn cô về sớm vì chưa có dùng bữa tối. Lại chẳng mấy khi được gặp Vu Vãn, Tô Lan rất biết cách giữ dáng, nên dáng người của bà hiện tại cũng không khác với Vu Vãn là bao. Thường ngày bà cũng rất thích mua sắm quần áo, nên trong tủ có rất nhiều bộ còn chưa kịp xé mác. Tất nhiên Vu Vãn có thể dùng tạm quần áo mới của bà. Tô Lan bảo Vu Vãn lên tầng thay tạm quần áo của bà, cũng đỡ phải vòng về nhà bây giờ. Hôm nay bà tự mình chuẩn bị vài món ăn, muốn nhất định Vu Vãn phải ở lại nếm thử. Nghe bà nói vậy, Vu Vãn cũng không nỡ cự tuyệt. Dì Tô, dì không cần lo cho cháu đâu. Cháu tự mình lên được. Dì cứ lo tiếp đãi khách khứa đi ạ. Tô Lan cũng không coi Vu Vãn là người ngoài, mà lại còn phải đi chuẩn bị vài món trong phòng bếp, nên vội dặn dò, lên tầng quẹo trái phòng thứ hai. Lát nữa dì bảo mẹ Lâm mang quần áo lên cho con. Vâng, Vu Vãn không biết Tô Lan nữ sĩ có một nhược điểm là thường xuyên không phân biệt được phải trái. Miệng bà nói là quẹo trái phòng thứ hai. Đây không phải là phòng cho khách, mà là phòng của Lục Thời Dập, Vu Mục, CMN mẹ nhà mày. Phòng khách náo nhiệt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Lúc này, Lục Thời Dập ngồi ở trên sofa. Chính giữa đại sảnh, trên mặt, tóc, tất cả đều là bơ của bánh kem. Người khởi xướng Vu Mục, lại lần nữa lấy hai cái bánh kem, hướng về phía anh mà ném. Lục Thời Dập nhảy vọt ra, may mà tránh kịp, hai tay lau lau bơ dính trên mặt. Còn dám đánh lén tao? Tao với mày có thù oán gì mà mày muốn hủy dung nhan của tao, phá hoại vẻ ngoài của tao? Vu Mục trở về tám chữ, thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Lục Thời Dập cảm thấy Vu Vãn nói không có sai, đúng là tên xúc sinh này gần đây bị chập mạch thần kinh loại nặng rồi. Anh mới vừa bình tâm lại được để đi tìm cậu ta nói chuyện, còn nghĩ giúp cậu ta giải trừ khúc mắc, khôi phục lại tình anh em hữu hảo. Kết quả, tên xúc sinh này không chỉ cự tuyệt nói chuyện cùng anh, mà còn ném bánh kem về phía anh để công kích. Há có cái lẽ ấy? Mấy đứa nhỏ nghe thấy động tĩnh ở bên này, liền hào hứng chạy tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Lục Thời Dập, một đứa béo mập mạp chỉ tay về phía anh, cười ngặt nghẽo nói, Lục ca trông thật buồn cười, mau đến nhìn xem, Lục ca ca biến thành bánh kem rồi. Ha ha ha, ai đập trúng cậu ta thì được thưởng 1000. Vu Mục với vẻ mặt ôn hòa hướng tới mấy đứa trẻ nói, dùng tiền tài lừa gạt bọn nhỏ để cùng anh ta tấn công Lục Thời Dập cho hả giận. Được được, trong nháy mắt căn phòng khách trở nên vô cùng lộn xộn. Vu Mục, mẹ nhà mày, mày chờ đó cho tao, hôm nay mày chết chắc rồi. Lục Thời Dập bị lũ nhỏ đuổi theo ném bánh kem phải chạy quanh nhà. Vu Mục biết, Lục Thời Dập nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta, nên sau khi giao lại nhiệm vụ cho bọn nhỏ, liền chạy trước. Lũ nhỏ chơi rất hăng say, mấy cái bánh kem ba tầng dùng trong bữa tiệc, đều được dùng để ném Lục Thời Dập hết. Khi đám người nhà của bọn trẻ tới ngăn cản để giải cứu Lục Thời Dập, thì toàn người anh đã dính đầy bơ bánh kem với đủ các loại màu sắc sặc sỡ. Cả người biến thành một cái kê ọ bông gòn bảy màu cỡ lớn. Vẻ ngoài anh vô cùng chật vật. Tô Lan nghe thấy động tĩnh, từ phòng bếp chạy ra, nhìn thấy đứa con trai mình bị chỉnh thành như vậy, cũng bật cười ngặt nghẽo. Bà còn bảo anh khoan hãy lên tầng tắm rửa. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, để mẹ chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Lục Thời Dập, đây mẹ đẻ của anh sao? Sau khi Lục Thời Dập bị mọi người làm như phông nền chụp ảnh xong, chờ anh lên được tầng trở về phòng của mình cũng đã là chuyện của 10 phút sau. Bước vào phòng, liền nhanh chóng đem quần áo dính bơ kem cởi ra, hết áo sơ mi, lại cởi tới quần ngoài. Không đến 3 giây, trên người chỉ để chừa lại một cái quần tứ giác, cặp chân trần dài Lục Thời Dập đi về phía phòng tắm. Vừa đi vừa dùng áo sơ mi xoa xoa lấy bơ trên mặt và tóc. mày chờ đấy cho tao. Không báo thù này, tao không phải họ Lục. Anh vô cùng tức giận, đem Vu Mục từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới. Mắng chửi cả nghìn lần. Đột nhiên Lục Thời dập dừng bước chân. Anh nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Nghĩ đến việc khi Vu Mục lấy bánh kem tấn công anh, Vu Mục cũng bị anh ném trúng mấy lần. Lục Thời dập dương đôi lông mày lên. Anh đã nói mà sao lại không tìm thấy cậu ta. Hóa ra trốn vào phòng anh tắm rửa. Tiếng dòng nước bị ngắt. Hình như người bên trong đã tắm rửa xong. Chuẩn bị bước ra, Lục Thời dập đem áo sơ mi trong tay hung ném xuống sàn. Chà sát hai tay, khóe miệng tà mị nhếch lên. Khẽ nói, không nghĩ ra được, hôm nay loại xúc sinh này sẽ được lột sống trong phòng tắm. Tác giả có lời muốn nói. Hai chân đang gác lên nhau, ngồi thư thả đánh bài Vu Mục, nghe nói mày muốn lột sống tao. Xem ra hôm nay mày không có cơ hội rồi. Vu Vãn từ phòng tắm bước ra. Cậu muốn lột sống ai? Lục Thời dập, cách chương.